Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 493, có nạn cùng chịu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã lại có thể nghĩ ra tốt như vậy chủ ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Hào phóng thừa nhận mình thiếu nhà giàu bạc. Sau đó đứng lên bản thân đỉnh thiên lập địa cố gắng trả tiền lại đền thờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bài này phường một khi đứng lên. Sau này mình bán tranh chữ kiếm tiền đều cũng kiên cường. Lão tử bán tranh chữ là vì trả tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuyệt đối không là để kiếm tiền. Diệu A, copy nội dung từ chuyện 88. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, giáo chủ chính là giáo chủ, vừa xuất thủ tiêu chuẩn chính là không giống với. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất ngôn cửu đỉnh dám làm dám chịu, bán tranh chữ trả tiền, bị ngươi như vậy nhất làm, rất có vài phần bán mình trả tiền lại ý nghĩa a. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy bằng không thì sao? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Hơn nữa a, có cái này đền thờ tại, người kiếm tiền thời điểm cũng không cần chú ý đến mặt mũi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì đến tiền nhanh ngươi liền làm cái đó. Ngươi chính là phía dưới kỹ viện làm quy công. Lưng đều cũng so với bình thường người kiên cường. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi ở sau lưng một thân nợ. Không làm đến tiền nhanh. Chủ nợ có thể đáp ứng sao? Đến lúc đó cái kia trong kinh thành phu nhân tiểu thư đều sẽ coi trọng ngươi nhất ngôn cửu đỉnh khí chất. Nhất định là nhao nhao hướng ngươi trong ngực đưa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến lúc đó ngươi còn gọi cái gì phong thần tuấn giật. Ngọc diện diệu bút tiểu lang quân. Trực tiếp đổi tên kêu kim thương bất đảo. Kinh thành ngân thương tiểu bá vương A. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, Vương Dã kẹp một cái đồ ăn. Trên mặt viết đầy đắc ý, khục. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu ho khan một tiếng. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, ta làm danh sĩ là để kiếm tiền, là vì để cho ta có thể chu du thiên hạ, tiêu giao tự tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Người cái này nói, liền cùng ta là đặc biệt vì lừa gạt cái kia phu nhân tiểu thư tựa như. Đi, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói, cùng ta ngươi trả giả trang cái gì đây? Copy nội dung từ chuyện 88. Biệt hiệu đều gọi phong thần tuấn giật. Ngọc diện diệu bút tiểu lang quân ngay thẳng như vậy. Còn ở nơi này cho ta trang đây. Nói ra, Vương Dã hướng về phía Diệp Lăng Chu lườm một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính là, lúc này một bên trụ tử vậy mở miệng nói. Ở kinh thành nâng ngươi trận. Cái kia không phải là có chút lớn cô nương tiểu tức phụ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Đại gia cũng không phải ngoại nhân. Thiếu gia ngươi đừng trang. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vừa mới muốn nói gì? Và nhưng vào lúc này, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thần tình nghiêm túc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu. Mở miệng nói. Ngươi lần này chạy mà ra. Muốn về kinh thành. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải trả hết một bộ phận bạc mới được. Dạng này. Sáng mai ngươi theo ta đi một chuyến tiền trang. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta khai nhiều năm như vậy khách sạn. Cũng tính có chút tích xúc. Ngày mai sẽ mượn trước ngươi 6.000 lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể cứng đờ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên người. Trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, Diệp Lăng Chu mở miệng muốn nói cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Và Vương Dã lại khoát tay áo. Hời hợt nói. Tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Ngươi có chỗ khó. Ta tự nhiên muốn giúp ngươi một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Kể từ đó, mới không phụ đạo nghĩa giang hồ. Vương Dã ngôn ngữ hời hợt. Nhìn một bên trụ tử là lệ nóng doanh tròng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai ra má ơi. Đây chính là trong truyền thuyết huynh đệ tình sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên là cảm động sâu vô cùng. Trước một cước còn tại lẫn nhau phá. Vui cười giận mắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Về sau một cước liền có thể thân xuất viện thủ. Cởi mở. Có thể có dạng này huynh đệ. Cũng coi là không uổng công đời này. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm động thời khắc trụ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Chu. Lại phát hiện trên mặt của hắn không có chút nào chập trùng. Nhìn qua dị thường lạnh nhạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiếu gia, ngươi xem một chút bạc đại gia đối với ngươi tốt bao nhiêu. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu. Trụ tử mở miệng nói ra. 6.000 lượng bạc nói cho đến gần cho. Liền cái lông mày đều cũng không mang theo nhăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi thế nào nhìn xem không có cảm giác gì đây. Nói gần nói xa. Trụ tử hung hăng lung lay Diệp Lăng Chu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi đây là nhập cổ phần sao? Ngay tại trụ tử không ngừng lay động bản thân thời điểm. Diệp Lăng Chu nhìn xem Vương Dã nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy làm sao có thể để nhập cổ phần đây? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì huynh đệ, ta có thể không tiếc mạng sống. Sông pha khói lửa không chối từ. Trong lời nói, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Copy nội dung từ chuyện 88. Được a, đạo nghĩa giang hồ. Lúc này Diệp Lăng Chu gật đầu một cái. Mở miệng nói. Ngày sau làm sao chia sổ sách. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên là ta 6-4. Dù sao ta ra 6.000 lượng bạc a. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra. Một bên trụ tử không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhìn xem Vương Dã. Mở miệng nói. Đại gia, ngươi không phải nói đều là huynh đệ sao? Làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ai nha? Đứa nhỏ ngốc. Không đợi trụ tử nói hết lời. Vương Dã mỉm cười. Mở miệng nói. Cái này thân huynh đệ cũng là muốn đều tính toán nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Được a, quyết định như vậy đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, dù sao ta hiện tại cũng không biện pháp khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này 6.000 lượng bạc coi như ngươi nhập cổ phần. Ngày sau chúng ta chia 4-6 sổ sách. Ta 4-6. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu gật đầu. Vương Dã cười, copy nội dung từ chuyện 88, lấy Diệp Lăng Chu bản sự, phải kiếm tiền cũng không tính là quá khó khăn, chính mình cái này đầu nhập, cũng coi là kiếm bộn không lỗ, copy nội dung từ chuyện 88, vậy thì đúng rồi, lúc này hắn vỗ vỗ Diệp Lăng Chu bả vai, mở miệng nói ra, tất cả mọi người là huynh đệ nha, copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi xảy ra vấn đề, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Từ hôm nay tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đại gia có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu nha. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đến trên mặt tràn đầy nụ cười, hào khí can vân. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, nhìn trước mắt Vương Dã, Diệp Lăng Chu vậy lộ ra nụ cười sán lạn. Tất cả mọi người là huynh đệ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là huynh đệ, vậy từ nay về sau, đại gia có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu nha. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, Diệp Lăng Chu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nhất là ở có nạn cùng chịu thời điểm, hắn nói phá lệ nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng sớm hôm sau, trời cao mây nhạt, vạn dặm không mây. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu dậy thật sớm, mang theo trụ tử thẳng đến thành Đông Thiên Bảo Tiền Trang. Tại từ Tiền Trang lấy 6.000 lượng ngân phiếu về sau, Vương Dã trực tiếp đưa cho Diệp Lăng Chu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 6.000 lượng bạc ngươi trở về sau trước trả lại cho cái kia phú thương. Đem ngân phiếu đưa cho Diệp Lăng Chu thời điểm, Vương Dã mở miệng nói ra. Chiến trận nhất định phải đại, dạng này mới có thể đưa đến hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Thật có ý tứ, nhận lấy Vương Dã đưa ngân phiếu tới. Diệp Lăng Chu thu vào. Ta lại không ngốc, chuyện thế này còn cần ngươi dạy ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nói ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Rời đi Thiên Bảo Tiền Trang. Rời xa Thiên Bảo Tiền Trang. Hai người còn chưa đi ra bao xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đi theo hậu phương trụ tử chỉ cảm thấy sau lưng mơ hồ có người theo đuôi. Hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói. Đại gia, thiếu gia, copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Sau lưng có cái đuôi. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần khẩn trương. Một bên Diệp Lăng Chu mỉm cười, lắc đầu nói, đại khái là cái kia trong sơn trại phái tới Tiền Trang theo dõi nhãn tuyến. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy chúng ta lấy 6.000 lượng bạc, cho nên động sát cơ. Ở đây nhiều người phức tạp, chúng ta tìm yên tĩnh chỗ lại ra tay cũng không muộn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.